Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 582, trưởng môn Ngọc Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt vị tiền bối này lưu lại những này văn tự, từng luồng ngút trời chiến ý quanh quẩn ở trước mắt mà Thẩm Khang trong đầu nhưng là ở trong nháy mắt né qua các loại suy đoán. Nói cho cùng hắn vào giang hồ thời gian thực cũng không lâu lắm, Vạn Kiếm Sơn Trang trước cũng chỉ có điều là rùa rụt cổ một phương thế lực nhỏ mà thôi, đối với những thứ này cái gọi là giang hồ bí ẩn căn bản chưa từng hiểu rõ. Trước mắt vị tiền bối này lưu lại tin tức trước Thẩm Khang xưa nay đều chưa từng biết được nửa phần. Hay là những người truyền thừa ngàn năm hàng đầu thế lực sẽ biết một ít, dù sao người ta truyền thừa lâu đời, trong cửa để vận xa không phải người khác có thể tưởng tượng. Hơn nữa Thẩm Khang chính mình cũng mơ hồ có một chút suy đoán, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cái gọi là xích tinh giáng thế, đại khái hẳn là một loại nào đó thiên văn hiện tượng, 1.2005 vừa thấy. Có điều loại này đặc thù hiện tượng nhưng lại đồng dạng là thiên hạ võ giả cơ hội ngộ, đại khái là xích tinh xuất hiện gây nên điều kiện gì, liền phảng phất trong nháy mắt kích hoạt rồi cái gì cho tới xúc tiến tiến hóa loại hình, toàn bộ giang hồ cao thủ đều vì vậy mà tiền lời. Hiện tượng như vậy vừa là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, nghĩ đến nên cũng sẽ có cái gì không tốt ngạch sự tình phát sinh. Còn cuối cùng vị tiền bối này muốn cùng người phương nào giao chiến, Thẩm Khang không tên đã nghĩ đến trước hắn từng thấy những người đứt quãng hình ảnh. Ở những người ngàn trăm năm trước trường sinh cảnh cao thủ lưu lại nơi truyền thừa thường thường đều sẽ có như vậy tàn tạ hình ảnh. Những cao thủ này không biết cùng người phương nào chém giết nhưng tình hình trận chiến nhưng là tương đương khốc liệt, cho tới cuối cùng bọn họ đều không ngoại lệ đều là hùng hồn chịu chết. Dù cho đến bây giờ Thẩm Khang còn chưa từng nhìn thấy đắc thắng mà còn người. Nhưng nghĩ đến giang hồ có thể cơ bản bình tĩnh nhiều năm như vậy, thắng cũng nhất định là bọn họ. Tiền bối lấy máu tươi lát thành con đường, mới đổi lấy hôm nay bình an. Có điều cho tới bây giờ Thẩm Khang cũng không biết những này cái gọi là cường địch có thể hay không lần thứ hai giáng lâm. Thế nhưng, trong lòng hắn nhưng không tên có thêm một tia cảm giác nguy hiểm. Hay là sớm làm chuẩn bị, đều là không sai. Nhìn trước mắt vị tiền bối này, Thẩm Khang khe khẽ thở dài. Vì là cầu đột phá trường sinh cảnh mà không tiếc đánh cuộc, đáng tiếc nhưng là thời vận không ăn thua chênh lệch một bước. Thân thể đã hoàn thành rồi lột xác, có thể dường như chân chính trường sinh cảnh cao thủ như vậy thân thể không xấu, tức cũng đã mất ngàn năm, đến hiện tại cũng vẫn là trông rất sống động. Chỉ là đáng tiếc linh thức không thể tới lúc hoàn thành lột xác, đến nỗi cuối cùng linh thức tan vỡ triệt để tiêu tan. Bước cuối cùng này, chung quy là không thể thành công bước ra. Ánh mắt tiếp theo chữ viết vọng nhìn xuống, phía dưới chữ viết càng ngày càng viết ngoáy, có thể tưởng tượng lúc đó vị tiền bối này đã đến đèn cạn dầu mức độ. Chỉ là thành cuối cùng này một hơi, mới viết xuống những này văn tự. Còn lại lo lắng nhất việc chính là thân mang theo trưởng môn Ngọc Ấn mà đến nỗi trong cử trưởng môn truyền thừa mất tử. Hậu thế nếu có duyên người nhìn thấy nơi này, có thể đem trưởng môn Ngọc Ấn đưa về Vô Định Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hướng về Sơn Môn đưa ra một yêu cầu, ta Vô Định Sơn toàn phái lực lượng cũng ổn thỏa hoàn thành. Khác vọng hữu duyên người đem còn lại chi giao phó đưa vào Vô Định Sơn, xích tinh giáng thế linh khí tăng vọt, ta Vô Định Sơn làm sớm làm chuẩn bị. Nhưng đệ tử trong môn làm từ kế hoạch thiết không thể ham muốn liều lĩnh bộ cho tới bộ còn lại sau khi bụi. Làm nguy cơ giáng lâm thời gian, Vô Định trên núi dưới tuyệt không lui về phía sau nửa phần, như có lùi về sau nửa bước người tức khắc đuổi ra khỏi Sơn Môn. Làm sao trăm năm tích lũy dã tràng xe cắt không thể là thiên hạ xuất lực tiếp thay. Tiếc thay, trưởng môn Ngọc Ấn, xem ra vị tiền bối này đến trước nên rất tự tin có thể đột phá, nhưng không nghĩ đến cuối cùng gặp dã tràng xe cắt cho tới căn bản chưa kịp đem trưởng môn Ngọc Ấn bản giao xuống. Vì lẽ đó, mới không thể không ra hạ sách này. Khi thấy chữ cuối cùng sau khi Thẩm Khang thật đúng là bị chấn động một hồi. Có điều vị đại ca này tâm là thật to lớn, lẽ nào liền không sợ đến người là lòng mang ý đồ xấu đồ sao? Nếu là đến người nổi lên dị tâm trực tiếp đem Ngọc Ấn lấy đi. Hoặc là cầm trong tay trưởng môn Ngọc Ấn, liền nói mình bị nhận định là trưởng môn trực tiếp tới một người tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi liền không sợ này nặc sơn môn cơ nghiệp bị người khác đoạt. Vô Định Sơn, hẳn là Nam Cương Vô Định Sơn, lịch số giang hồ các phái, gọi Vô Định Sơn danh tự này, e sợ cũng chỉ có tới gần Nam Cương nơi cái này hàng đầu thế lực. Vô Định Sơn cũng không phải là thân ở Nam Cương, mà là ở Tây Châu phía Nam tới gần Nam Cương nơi. Bản thân thực lực ở hàng đầu thế lực bên trong cũng không thể coi là tầng cao nhất, nhưng trong môn phái nhưng cũng là vô số cao thủ, hơn nữa có người nói Vô Định Sơn cùng Nam Cương các tộc giao hảo. Vô Định Sơn gặp nạn, Nam Cương các tộc thường thường gặp khuynh lực giúp đỡ. Nam Cương thập vạn đại sơn bộ tộc vô số, hơn nữa tương đương đoàn kết cũng là cái không nhỏ thế lực lớn. Kiêm thủ đoạn cùng giang hồ các phái không giống, lại là biến hóa thất thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó giang hồ các phái trừ không tất yếu cũng không có ai muốn ý chọc giận bọn họ. Cho nên Vô Định Sơn đặt chân phía nam, hầu như không người tranh đấu, có thể nói là Tây Châu một bá. Ở trước mắt vị tiền bối này trên người tìm, vẫn đúng là ở cái hông của hắn tìm tới một viên ngọc ấn. Đối với cái này ngọc ấn Thẩm Khang hoàn toàn không có biện pháp, đơn giản liền đem nó trả lại Vô Định Sơn, nói không chắc còn có thể chưa từng định trong núi biết được một ít liên quan với những này bí ẩn. Chỉ là, làm Thẩm Khang tay mới vừa tới gần nơi này viên ngọc ấn thời gian, một luồng lớn lao ý niệm bỗng nhiên giáng lâm, dường như muốn xâm nhập hắn biển ý thức mạnh mẽ xoay chuyển ý chí của hắn. Thời khắc này, Thẩm Khang sắc mặt kinh hãi, nãy khiến người ta cho xáo lộ, còn tưởng rằng có thể lưu lại bực này chữ viết nhất định là dũng cảm đại hiệp, cái nào nghĩ đến người này càng gặp lưu lén ra tay, đâm sau lưng hại người. Bên người mang theo tạo hóa sơn hà kinh ánh huỳnh quang lóe lên, này cố ý niệm còn chưa từng xâm nhập liền bị đuổi ra ngoài. Chí tôn hòm báo xuất ra tạo hóa sơn hà kính, đủ để đàn hồi các loại công kích, mặc dù là trường sinh cảnh cao thủ đến đây, Thẩm Khang cũng hoàn toàn không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Khang là thật không nghĩ đến, vị nhân huynh này dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng, đem hết toàn lực đem một luồng ý niệm ở lại cái này ngọc ấn bên trên. Chỉ cần người khác vừa tiếp xúc ngọc ấn, liền sẽ lập tức chịu đến này cố ý niệm công kích. Phải biết người này nhưng là đang đột phá trường sinh cảnh, dù cho cuối cùng chưa hề hoàn toàn lột xác cũng chỉ là kém hơn một đường mà thôi. Đây chính là người trước mắt trước khi chết đem hết toàn lực ngưng tụ mà thành, lực lượng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nếu là bình thường cao thủ lời nói, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng sợ là trong khoảnh khắc thì sẽ bị triệt để đánh tan. Sợ là ngoại trừ trường sinh cảnh cao thủ ở ngoài, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác được này cố ý niệm cũng không phải là muốn đoạt hắn thân thể người để bản thân sử dụng, mà liền phảng phất là ở trong lòng người loại gieo xuống một hạt giống, gần giống như một loại không ngừng trong lòng ám chỉ bình thường, để bọn họ ở bất chi bất giác bên trong chịu ảnh hưởng, ngoan ngoãn giúp mình hoàn thành chưa hoàn thành tâm nguyện. Có điều chỉ cần những chuyện này đều hoàn thành rồi, những này ý niệm không chỉ có sẽ không làm thương tổn người khác. Ngược lại sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ được hắn người. Chỉ nửa bước vào trường sinh cảnh cao thủ ý niệm tẩm bổ, một khi được bất luận đối với bất kỳ người nào mà nói đều sẽ là tăng lên cực lớn. Có thể nói, mặc dù không có những này tâm lý ám chỉ, được hắn người sợ cũng sẽ liều mạng đi hoàn thành những nhiệm vụ này đi. Có điều dù vậy, Thẩm Khang trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia ngăn cách, bang này người trong giang hồ quả nhiên đều yêu thích giữ miếng, vẫn không thể tận tin. Đây là không có ác ý, như gặp phải một cái có ác ý chẳng phải là muốn nhận ngã xuống. Đã như vậy, Thẩm Khang cũng không khách khí, quay về trước mắt vị này một chút tìm tòi, tốt xấu cũng là một môn chi trưởng môn, cũng không thể chỉ có này một viên ngọc khắc ở thân ba. Có thể tìm nửa ngày, Thẩm Khang lăng là không có tìm được đồ vật của hắn. Ở trên người hắn ngoại trừ khối ngọc này ấn ở ngoài, liền cũng lại không lưu lại bảo vật gì. Đường đường Vô Định Sơn trưởng môn cùng một nhóm cách chương.